Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, 01 dạng Gotham, tựa như là Tử Lương dự tính đồng dạng. Rất nhanh, một nhóm cảnh sát liền chạy tới hiện trường, gần 10 chiếc xe cảnh sát trực tiếp đem ngân hàng vây lại. Một cái cảnh sát đi đến trước đám người, cầm lên một cái khuếch đại âm thanh loa. Hướng về phía ngân hàng hô, người ở bên trong nghe, nơi này là Gotham cảnh sát, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng. Mấy câu nói đó chính là kinh điển nhất nói nhảm, tựa như là trẻ con trích lúc nói, không khóc, đuổi người lúc kêu, dừng lại, đồng dạng, nói cay dám dùng không có, không nói lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mà lại loại hành vi này còn rõ ràng nói cho giặc cướp. Nhìn, ta chính là nơi này đâu. Ngoặc kép, như vậy theo tội phạm góc độ đến xem. Loại này lên mặt loa loạn kêu hành vi quả thực chính là trào phúng thêm vũ nhục trí thông minh đồng. Dạng, nếu là trong ngân hàng phạm nhân muốn phản kháng. Cái kia cái thứ nhất bị tập kích thỏa thỏa chính là cái này cầm loa. Không có chạy, một lát sau. Thấy người ở bên trong không có động tĩnh, người cảnh sát trưởng kia liền ra hiệu phía sau phòng ngừa bạo lực tổ chuẩn bị. Một hồi có thể sẽ cưỡng ép đột tiến đi, nhưng là đúng lúc này, ngân hàng cửa sổ bên trên bị dán lên mấy tờ giấy. Trên giấy viết, đừng hô, đây là điện thoại của ta, mà lại phía dưới thật đúng là lưu lại một chuỗi điện thoại. Người cảnh sát trưởng kia sửng sốt đại khái một giây đồng hồ. Móa nó, cái quỷ gì, hắn mắng một câu, nhưng là vẫn buông xuống loa, móc ra điện thoại cũng bấm điện thoại, rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, huy, nơi này là Gotham cảnh sát, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng, hắn đem vừa rồi lời dạo đầu lại lặp lại một bên, nhưng mà, vừa dứt lời. Trong điện thoại truyền đến một trận rụt rè thanh âm. Ta là con tin. A, cảnh sát trưởng lại là sững sờ. Giặc cướp đâu? Đúng lúc này, bộ điện thoại di động này tựa hồ là bị giao cho một người khác trong tay. Này, ta chính là người ngươi muốn tìm. Xin hỏi ngươi là vị nào? Thanh âm này nghe 10 phần bình tĩnh. Hẳn là giặc cướp. Ta là Tom Hill cảnh sát trưởng. Rất vinh hạnh cùng ngươi trò chuyện. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Tử Lương. Tom Hill cảnh sát trưởng hơi nhíu lên lông mày. Vậy thì tốt, Tử Lương tiên sinh. Nghe ngươi tựa hồ cũng không làm sao kinh hoàng. Vì lẽ đó ta tạm thời đem ngươi định nghĩa là một cái có chút kinh nghiệm lão thủ. Như vậy ngươi cũng đã minh bạch tình cảnh của mình. Ngươi đã bị bao vây. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có một con đường có thể tuyển. Đó chính là ngoan ngoãn mở ra ngân hàng cửa, đi ra ngoài đầu hàng. Phải không? Tử Lương đánh gãy đối phương. Nói ra, thế nhưng là thật đáng tiếc. Ta cũng không muốn làm như thế. Vậy ngươi muốn làm gì? Hill hỏi, ngươi không cần biết. Bây giờ vì tiết kiệm thời gian, ta chuẩn bị nói điểm ngươi muốn nghe. Tử Lương nhanh chóng nói ra, ta không có đồng bạn, trong ngân hàng chỉ có ta một người, xuất hiện trong tay ta hết thảy có 31 con tin. Bọn hắn rất may mắn, tất cả đều còn sống, có một tên cảnh vệ chân trúng đạn, nhưng là không có lớn mạch máu vỡ tan, nói trắng ra là chính là hắn trong thời gian ngắn còn chưa chết. Mà lại vừa rồi ta đã để đồng bạn của hắn vì hắn băng bó cầm máu. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì đó? Hill cảnh sát trưởng lần nữa sửng sốt một chút. Một là đối phương tốc độ nói có chút nhanh. Hắn phải giảm sóc 1-2 giây mới có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Hai là cái này bọn cướp hiển nhiên là cái phi thường chuyên nghiệp lão thủ. Bởi vì hắn biết rõ cảnh sát quan tâm nhất là cái gì. Thế nhưng là dạng này một cái lão thủ, vì sao lại đem mình đặt như thế một cái lui không thể lui hoàn cảnh? Tử Lương thấy đối phương không có lên tiếng. Tốt, vậy ta giải thích cho ngươi một chút. lời nói mới rồi nói rõ ta là một cái có lương tâm bọn cướp. Ta không có giết chết bất kỳ con tin nào. Người nơi này hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nói cách khác ta không có cho các ngươi bất luận cái gì lấy bạo lực xông vào ngân hàng lý do. Vì lẽ đó nếu như ta phát hiện các ngươi nghĩ chặt đứt ngân hàng nguồn điện, nghĩ phái một đội phòng ngừa bạo lực tiểu tổ vụng trộm tháo bỏ xuống cửa bên cạnh hàng rào phòng vệ cán, hoặc là theo miệng thông gió ném bom khói. Tóm lại chính là làm ra bất luận cái gì ta không hài lòng lắm sự tình. Ta liền bắt đầu nổ súng giết con tin. Hiện tại ta có 3 thanh thương, súng, 55 phát đạn. Theo ta phát hiện không hợp lý đến các ngươi chế phục ta trong khoảng thời gian này. Ta có lòng tin giết chết nơi này một nửa trở lên người. Tử Lương cố ý thả chậm điểm tốc độ nói, để từng chữ đều rất rõ ràng. Ta nghĩ lần này ta nói đầy đủ minh bạch, mà lại hữu nghị nhắc nhở một chút. Những lời này trong ngân hàng tất cả con tin đều nghe được. Cái này thông điện thoại từ lúc đi vào ta liền mở ra ghi âm. Tin tưởng ta, nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn cưỡng ép muốn xông vào ngân hàng, hoặc là lanh chanh muốn làm một chút tiểu động tác, ta có 100 loại biện pháp để thân nhân của người chết nghe được chúng ta đoạn này nói chuyện. Sau đó các ngươi cảnh sát phải đối mặt cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hưu cảnh sát trưởng mồ hôi lạnh đều xuống đến. Hắn che giấu trong giọng nói khẩn trương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ha ha ha ha, Tử Lương đột nhiên phát ra một trận để người dùng mình tiếng cười. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, mà lại ta không thích thanh âm của ngươi. Ta muốn cùng Gordon cục trưởng đối thoại. Ngay tại cái này, ngươi có chừng 10 phút thời gian đem hắn kêu đến. Nếu như tiếp theo thông điện thoại ta nghe được không phải Gordon cục trưởng thanh âm, ta nghĩ ta sẽ làm ra một chút tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận sự tình. Nói xong, trong điện thoại liền lập tức truyền ra một trận âm thanh bận. Ngay cả một điểm đặt câu hỏi và giải thích thời gian đều không cho Hugh cảnh sát trưởng lưu. Mẹ nó, Hugh mắng, liên hệ Gordon cục trưởng, nhanh đi, nói nơi này xuất hiện cái lớn tình huống. Hắn hướng về phía bên cạnh một người cảnh sát hô hào. Đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện một cái rất dự cảm bất tường. Bởi vì cái này gọi là Tử Lương giặc cướp cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Tử Lương rất lưu loát cúp điện thoại, sau đó đem ném cho góc tường một tên con tin, vẫn không quên một bên ngáp, vừa nói tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn lại người không việc gì đồng dạng ngồi xuống ghế, móc ra quyển sổ kia, bắt đầu lật lên. Hắn đi vào tòa thành thị này đã 3 tháng, thẳng đến mấy ngày nay, bản bút ký này mới rốt cục cùng tòa thành thị này khế hợp. Một chút tin tức mới bắt đầu chậm rãi hiện lên ở trang giấy bên trên. Mặc dù vẫn như cũ vụn vụn vặt vặt, nhưng là tại những này căn bản cũng không biết cái gọi là trong tin tức. Tử Lương vẫn là suy đoán ra được một ít chuyện, đó chính là tòa này tên là Gotham, thành thị. Đã không còn là mọi người biết rõ tòa nào tội nghiệt chi đô. Mặc dù nơi này vẫn như cũ ác tướng liên tục xuất hiện, nhưng là có một cái khác nhau rất lớn là nơi này đã thật lâu chưa từng xuất hiện những cái được gọi là siêu cấp tội phạm. Tại 7 năm trước một cái nào đó trong đêm phát sinh một sự kiện, nhưng là ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, theo đêm đó bắt đầu, tất cả siêu cấp tội phạm toàn bộ mai danh ẩn tích. Có người nói bọn hắn đều bị giam tiến Arkham bệnh viện tâm thần bên trong. Có người nói bọn hắn tất cả đều chết rồi. Nhưng bất kể như thế nào, từ ngày đó bắt đầu, Gotham thành liền biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Thậm chí, ngay cả trong đêm ấy hất lên áo choàng, được xưng là Batman, quái nhân cũng không còn lại xuất hiện qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.